Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 806, đều là sợ hãi. Nhìn thấy Nguyệt Trung Thu hành vi như vậy, đám người rốt cuộc minh bạch, đối phương vì sao muốn lựa chọn cái này một con đường. Mục tiêu là Cửu Cực Điện mấy cái thanh niên, cùng cơ tộc mấy vị trí tôn, cái này còn có hy vọng sao? Chúng ta không bằng ngồi ở chỗ này, hấp thu một điểm tinh khí, xem như một trận tạo hóa. Không sai, chúng ta nếu như theo sau, tương đương với tự sát, đối phương tiện tay liền có thể nghiền chết chúng ta. Cái này cũng quá kinh khủng. Hậu, phương một đám thanh niên cứng họng, Nguyệt Trung Thu uy thế rõ như ban ngày, cơ tộc chí tôn ở hắn dưới tay, liền gà đất chó sành cũng không tính, huống chi là người bình thường. Hơn nữa, đối phương không hề cố kỵ, phảng phất nghiền chết một con muỗi một dạng, cơ linh võ trong hai con người lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Năm xưa phong khinh vân đạm không còn sót lại chút gì. Tự tìm cái chết, hôm nay ngươi đừng muốn đi ra nơi này. Cơ Lưu Vân tức giận. Hắn còn là lần đầu tiên sinh ra loại này cảm giác bất lực. Bị đối phương ngay trước mặt đánh giết hắn nghĩ bảo vệ người. Oanh Long, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đại thủ lần nữa xuất kích. Lực đại thế trầm, kinh thiên động địa, không có chút nào xinh đẹp đánh ra đi lên. Rất nhiều thanh niên thấy choáng. Đây chính là cơ tộc đệ nhị chí tôn, sừng sững ở thế hệ thanh niên đỉnh phong. Mà Nguyệt Trung Thu hoàn toàn không đem đối phương coi thành chuyện gì to tát tình. Lật tay ở giữa liền muốn tiêu diệt. Một trưởng này nhìn như bình thường, nhưng làm rất nhiều cao thủ chân chính chấn động. Một kích này hàm ẩn hai loại kinh khủng pháp tắc, xen lẫn ở tất cả, có thể vỡ nát tất cả. Hừ, Cơ Lưu Vân hừ lạnh, mặc trường bào bay phất phới. Hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó một chỉ điểm ra, hư không phun trào, lại đánh về phía Nguyệt Trung Thu, kim sắc chiến khí bành trướng, tựa như có thể cuốn lên phong vân, làm thiên địa thất sắc. Một kích này, như sóng lớn cuồn cuộn, hư không vô tận, cương phong lạnh lẽo, như từng chuôi thiên đao, đánh tới Nguyệt Trung Thu, lấy hư không vì sát khí. Hảo đáng sợ, dưới cái thanh danh vang dội không kẻ yếu. Bình thường tu sĩ cùng giai khó xử một trận chiến ngươi. Rất nhiều thanh niên trên mặt lộ ra chấn động, cơ tộc đệ nhị chí tôn triển lộ phong thái vô thượng. Vừa ra tay, liền dẫn động phong vân. Mọi người xôn xao, bang, xuyên kim liệt thạch thanh âm có thể đâm sỏ lỗ tai mô. Hai người chạm vào nhau. Nguyệt Trung Thu trong bàn tay hỗn độn khí cùng luân hồi chi lực dâng trào, thăm dò vào bạo loạn hư không bên trong, thế đi không giảm, y nguyên oanh sát hướng về phía trước. Oanh, cùng lúc đó, hắn hai con ngươi dây lát biến, tím xanh hai đạo luân hồi kiếp quang trở thành vĩnh hằng. Chớp mắt phát ra, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, khó lòng phòng bị. Trực tiếp đánh về phía rút đi cơ linh võ. Linh võ, cơ tộc một đám cường giả hô to một tiếng, nhắc nhở cơ linh võ. Ngươi, nhưng, lúc này đã trễ, luân hồi kiếp quang hủy diệt tất cả. Trong khoảnh khắc liền bao phủ cơ linh võ, một cái công tử văn nhã, như vậy hủy diệt, dáng người từng khúc băng liệt, biến thành một bãi tro tàn. Cơ linh võ lời nói đều còn chưa nói hết. Cơ tộc đệ tứ chí tôn. Cứ như vậy tan thành mây khói. Một môn 10 chí tôn. Bị Nguyệt Trung Thu một người giết sạch 7 người. Một người mất tích. Còn thừa lại 2 người. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Nhưng bọn hắn không biết là. Cái kia mất tích một người cũng là Nguyệt Trung Thu cách làm. Chuẩn xác mà nói. Tất cả chí tôn đều là bị hắn chảm sát. Phốc, đồng thời, Cơ Lưu Vân cũng té bay ra ngoài. Nguyệt Trung Thu như là kim cương bất hoại, không nhìn tất cả, liền hư không bạo loạn đều không thể ngăn cản đối phương. Một đường oanh sát hướng về phía trước, vỡ nát tơ lưu vân công kích, đem hắn chấn động bay ra ngoài. Luân hồi chi lực cùng hỗn độn pháp tắc lấy vô cùng chi thế oanh sát. Hư không lâm vào luân hồi vòng xoáy bên trong, thiên địa phảng phất lập tức bị xé nứt. Cái này, vô địch sao? Thế thì còn đánh như thế nào? Thế hệ thanh niên sinh ra một loại cảm giác bất lực. Tự liền bái đế đều lộ ra vẻ ảm đạm. Nguyệt Trung Thu quá cường hãn. Đối phương cơ hồ đã hình thành nghiền ép chi thế. Cơ hồ không người dám tin tưởng mình tất cả những gì chứng kiến. Tiểu tử này biết bỉ chố mắt đứng nhìn. Hắn một mực biết rõ đối phương chiến lực kinh người. Nhưng vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Vậy mà một đòn liền đẩy lui cơ lưu vân. Hơn nữa, còn trong chiến đấu khe hở thời điểm, đánh chết không kém chút nào với mình cơ linh võ. Trong này chênh lệch có thể nghĩ. Nguyệt Trung Thu, đừng vội làm càn. Cơ tộc một đám cường giả hét lớn. Bọn họ rất muốn giết đi lên. Đồ Nguyệt Trung Thu, nhưng giờ phút này, thế cục vi diệu, bọn họ khẽ động, rất có thể ủ thành đại họa. Những người khác cũng sẽ không nhàn rỗi. Huống hồ, cơ thừa xuất thủ ngăn cản bọn họ, chỉ là khẽ lắc đầu, không có nói gì nguyên nhân. Điều đó không có khả năng. Cơ lưu vân toàn thân huyết khí dâng trào, rất nhanh ổn định thân hình. Hai con người giống như lãnh điện, trầm giọng lẩm bẩm. Oanh, Nguyệt Trung Thu không do dự, không nhìn tất cả mọi người, tiếp tục xuất thủ, sát ý cuồn cuộn xông lên trời, tựa như một tôn lạnh lùng tử thần. Tốt, cơ lưu vân cũng không có bởi vì lần đầu tiên thất bại mà nhụt chí. Ngược lại càng thêm trầm ổn lại, quát to một tiếng về sau, toàn thân phù văn màu vàng lấp lóe. Khanh, nơi này sôi trào, giống như là có 108.000 kiếm đang tập kết. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, từng chuôi trường kiếm màu vàng óng thành hình, từ phù văn ngưng tụ mà thành, mỗi một chuôi phía trên đều ẩn chứa bí lực, làm cho người sợ hãi. 108.000 kiếm chen đầy hư không, ở ong ong chiến minh, bọn chúng đều quán chú cơ lưu vân đạo lực, có thể tùy tiện xé nát thuế phàm cảnh tu giả. Liền siêu thoát cảnh cường giả đều khó mà chống lại. Huống chi là toàn bộ nhắm ngay Nguyệt Trung Thu. Mỗi một kiếm phía trên ẩn chứa sát ý. Ngưng tập hợp một chỗ. Cũng đủ để xé nát thiên quân vạn mã. Đây là muốn chơi mệnh. Không ít người kinh ngạc. Trước hết nhất một nhóm lên tới 18 tầng tế đàn người. Từng cái thân phận bất phàm. Không có người gặp qua tại kiêng kỵ cơ tộc. Cho nên, nói chuyện thời điểm sẽ không cố kỵ gì. Lưu Vân, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Một mực rất bình tĩnh Cơ Phong Thanh mở miệng. Hắn thoạt nhìn phong thái tuyệt thế, giống như là một tôn ngăn cách tiên thần. Độc lập một phương, nhìn hắn động tác, cũng không ý xuất thủ. Không ít người lúc này mới chú ý tới Cơ Phong Thanh. Bởi vì, vừa lên đến liền đã xảy ra đại chiến. Đám người rất khó chú ý mặt khác sự tình, không chân chính quyết đấu qua, nào biết không phải là đối thủ của hắn. Cơ Lưu Vân khuôn mặt lạnh lùng, sát khí lăng vân, một tiếng bạo hống qua đi, 108.000 kiếm giống như là kim sắc dòng lũ. Toàn bộ đánh về phía Nguyệt Trung Thu phương hướng, bang, xuyên kim liệt thạch thanh âm vang vọng tế đàn phía trên. Trong lòng tất cả mọi người run rẩy, loại này sát phạt lực quá mức kinh người, căn bản là không có cách chống lại, đem thiên khung đều đánh thành cái sàng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.